đêm mưa bỏ lại. Khuya dầm mưa bỏ rừng về giới phố, Tây Ninh tình người đau một nhánh sông. Ta muốn đọc văn bài kinh phổ đồ trên lối ngày xưa đã hoành trong lòng. Thôi bỏ đi như ta từng lỡ bỏ một cuộc cờ người muôn mặt đổi thay. Dục giang hà con tốt qua đất đỏ, đổi đời theo màu xanh cũ dần phai. Kiếp hang hốc ta nhìn ta phất phường, rêu bản bao năm rác rưởi trong đầu. Thành Tây ơi hỡi, một ngày gió chương buổi ta về như mãn lạc rừng sông. Khuya dầm mưa ta về ngàn cà giò, bãi ruộng cô đơn chớp lẽ trời xa. Ta cũng lỡ bỏ chút tình ở đó, sợi tóc bẩn quơ chợt nhắc tuổi già. Tựa gốc cao su ngó về hướng núi, núi mất trong màn đêm đen của ta. Tây Ninh sau lưng một trời mưa bụi, rớt lại mình ta trên đường còn xa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ Chiếc Khi Rời Tây Ninh Vào Nửa Đêm, 20 tháng 7 2010.